Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1633 Liên Tư Thành ghé tai của Mạc Tuyền, tiết lộ kế hoạch của hắn ta. Mạc Tuyền vuốt râu, bất giác mỉm cười, việc này không khó chút nào, Liên tướng quân cứ đợi mà xem. Bất luận đối phương có lại lịch gì, ta nhất định sẽ khiến bọn họ đại bại trở về. Đã được hơn nửa tháng kể từ khi cuộc chiến kết thúc, thủy quân Đông Nam lại bắt đầu. Mặt sông dục dịch. Thật may, không ít binh lính bị thương bên phía Mộ Dung Bắc Uyên lúc này đã bình phục hơn nửa, trong khoảng thời gian này đều không lơ là việc luyện tập. Nghênh chiến thêm lần nữa, cũng vô cùng tự tin, có thể thấy phép dụng binh lần trước của Mộ Dung Bắc Uyên đã bị Liên Tư Thành nhìn thấu, vì vậy nếu hai bên tái chiến một lần nữa, Liên Tư Thành nhất định sẽ không mắc lừa. Như vậy đối với đội quân triều đình mà nói, đó là một bất lợi. Suy cho cùng về lực lượng, thì quân Đông Nam vẫn hơn hẳn. Bởi vậy Mộ Dung Bắc Uyên quyết định, lần này sẽ lợi dụng móc câu để chiến đấu ở một khoảng cách xa. Cho dù đối phương đáp thang xuống để đổ bộ lên thuyền của bọn họ, cũng cần phải ra sức mà đẩy bọn họ ra. Bất luận như thế nào đều không thể đặt bản thân mình vào nguy hiểm. Vì vậy trước khi ra chiến trận, bọn họ đã chuẩn bị lượng lớn cung tên, trường mâu, những thứ tương tự như thế, để thuận tiện cho việc chống lại quân địch ở khoảng cách xa. Giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bên mình. Trước khi nghĩ ra những cách khác để đánh thắng bất ngờ, thì sách lược của Mộ Dung Bắc Uyên chính là có thể tránh thì cứ tránh, chẳng cầu có công, chỉ mong không có lỗi. Nhưng Liên Tư Thành sẽ không để hắn ta toại nguyện. Triệu Khương Lan ở trên lâu thuyền ngoài âm thanh trên mặt sông, còn đột nhiên nghe thấy âm thanh kêu gọi như gần như xa. Nàng nheo mắt, ngẩng đầu trông lên bầu trời, thấy một đàn diều hâu bay lượn trên đỉnh đầu. Triệu Khương Lan cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chà, làm thế nào nơi đây lại thu hút sự quan tâm của lũ diều hâu? Đến giây tiếp theo liền thấy, một vài con diều hâu dừng lại ở phe quân địch, không biết đang làm gì. Mộ Dung Bắc Uyên cũng cảm thấy kỳ lạ, hai người lên sàn mũi thuyền trông nhìn ra xa. Thật tiếc khoảng cách quá xa, thế nào cũng đều không nhìn rõ. Ngay khi bọn họ cho rằng không có chuyện gì xảy ra, thì lại nhìn thấy những con diều hâu bay lại. Lần này chúng dừng ở tầng trời thấp, mà trên chân còn mang thứ gì đó. Khi quân đội triều đình còn chưa kịp phản ứng lại, thì thấy mấy con diều hâu đã lao nhanh xuống, chúng buông móng vuốt, rồi thả xuống từng bó đuốc. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhiều tàu thuyền ở phía trước đột nhiên bốc cháy. Có người nhận ra có điều gì đó không ổn, hô lớn. Không hay rồi, trên mũi tên của bọn họ bắn về phía tàu của chúng ta có dầu, chúng dính ở khắp nơi. Bởi vì thủy quân Đông Nam vốn là hướng ngược chiều gió, nếu như trực tiếp bắn ra cung tên lửa thì vô cùng bất tiện. Nhưng sau khi có sự giúp đỡ của mấy con diều hâu này, ngọn đuốc rơi xuống tàu của quân triều đình càng chính xác không chút sai lầm. Dầu sáp bị dẫm đạp khắp nơi, mặc dù ngọn lửa nhỏ, nhưng lại có không ít tàu bè bị đốt cháy. Mọi người trên thuyền muốn dập tắt lửa, liền dùng thùng để lấy nước trên sông. Ai mà ngờ ngọn lửa không những không dừng lại, còn lan ra khắp nơi. Người trên tàu bị dồn ép đến không có đường lui, buộc phải thả thuyền cứu nạn xuống, nhanh chóng chèo thuyền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan ở cách xa, tiếng nói của nàng sớm đã bị chìm trong tiếng ồn ào ở bốn phía xung quanh. Rắc rối nhất còn nhiều hơn thế, binh sĩ thoát khỏi thuyền đang cháy, hoặc là có thể leo lên thuyền cứu nạn, hoặc chỉ có thể nằm trên một tấm ván gỗ. Nhưng thủy quân Đông Nam sớm đã có sự tính toán kỹ lưỡng. Trên thực tế sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi những người này rời thuyền thì sẽ điên cuồng đánh úp bọn họ. Cách chương